Chương 706, thu phục tộc chuột, 1. Vân Lạc Phong biết chuột hậu đang nói sự thật, nếu như bà ấy có thể tìm lại hồ linh tuyền kia thì tộc chuột đã không rơi vào cảnh sống thê thảm thế này, có lẽ mỗi một con tầm kim thử ở đây đều đã đột phá đến tôn linh giả hết rồi. Năm đó sau khi ngươi uống nước trong cái hồ kia rồi có để lại di chứng gì hay không? Vân Lạc Phong hơi hơi liễm mi, quét mắt đánh giá chuột hậu từ trên xuống dưới một lần, đáy mắt xẹt qua một tia nhìn thấu tất cả. Chuột hậu tức khắc liền ngây ngẩn ra, ngươi làm sao biết được chuyện này? Vì ta là một y sư. Vân Lạc Phong mỉm cười tà tứ, từ lúc gặp được chuột hậu, cô đã cảm thấy được có một chút gì đó không bình thường, bây giờ biết được sự tồn tại của linh tuyền, càng thêm nghiệm chứng cho suy đoán trong lòng của cô, bất cứ loại bảo vật hỗ trợ tu luyện nào cũng sẽ để lại di chứng, bảo vật càng bá đạo thì di chứng càng lớn. Chuột hậu nói bằng ngữ khí đầy chua xót, tộc tầm kim thử của chúng ta năng lực sinh sản rất cường đại, nhưng mà đáng tiếc là từ sau khi ta uống nước trong hồ kia xong thì không cách nào mang thai sinh con được nữa. Cho nên ta chỉ có mỗi manh manh là hài tử mà thôi. Nếu như ta giúp ngươi hồi phục thân thể, có thể mang thai một lần nữa thì sao? Vân Lạc Phong khẽ híp hai mắt, như cười như không hỏi. Cái gì? Chuột hậu kích động đến mức đứng dựng lên, giọng nói cũng có chút run run. Ngươi nói thật sao? Đúng vậy, Vân Lạc Phong gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Ta có thể giúp ngươi khôi phục khả năng sinh sản. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu. Vân Lạc Phong nói đến đây thì hơi dừng lại, liếc mắt nhìn chuột hậu một cái rồi mới nói tiếp. Yêu cầu của ta chính là... ta muốn tộc chuột thần phục dưới trướng của ta. Ý cười kích động trên mặt chuột hậu chậm rãi rút đi, thay vào đó là một tia rối rắm. Không cách nào sinh sản được nữa là chuyện đau khổ nhất đời này của chuột hậu, nhưng nếu vì chuyện cá nhân của bản thân mà đánh đổi bằng cả tộc chuột, bà ta sao tránh khỏi việc làm cho thần dân của mình thất vọng đây? Đi theo ta có thể đảm bảo các ngươi không cần phải sống ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Vân Lạc Phong khẽ ngẩng đầu lên, khóe môi gợi lên một độ cong nhàn nhạt. Ta cũng có thể giúp cho tất cả tầm kim thử trong tộc chuột không cần phải khổ sở vì chuyện tăng lên thực lực của mình. Cả người chuột hậu tức khắc liền chấn động, không thể không nói. Một câu này của Vân Lạc Phong đã điểm trúng điểm mấu chốt của chuột hậu. Nhìn thấy biểu tình biến hóa của chuột hậu, Vân Lạc Phong lại tiếp tục nói. Ngươi có thấy trà sữa không? Nó cũng giống như ngươi, là một tôn linh giả. Nếu các ngươi đi theo ta, không tới mấy năm, ta đảm bảo toàn bộ tộc chuột đều đột phá đến tôn linh giả. Chuột hậu lần nữa bị Vân Lạc Phong làm cho chấn động. Tuy rằng bà ta không muốn giao ra tộc chuột, nhưng so với việc có thể giúp cho thần dân của tộc mình tăng lên thực lực, thì việc tộc chuột thuộc về ai đã không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi. Suy cho cùng, con tầm kim thử bên người của nhân loại này xác thực là có thực lực tương đồng với mình. Được, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Chuột hậu cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói, nhưng mà, ngươi nhất định phải đảm bảo được chuyện làm cho tất cả thần dân trong tộc chuột đột phá được đến tôn linh giả. Vân Lạc Phong cười cười, nụ cười kia thập phần tự tin. Dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của cô vậy. Tôn linh giả chỉ là khởi đầu mà thôi. Vân Lạc Phong cô có đủ lòng tin có thể khiến cho tộc chuột này còn cường đại hơn cả tôn linh giả. Không biết tại sao, khi nhìn thấy sự tự tin trên mặt của Vân Lạc Phong, nội tâm của chuột hậu cũng từ từ trở nên vững vàng hơn. Chịu đựng một cuộc sống trốn trốn tránh tránh dưới lòng đất như thế này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, chuột hậu cũng cảm thấy đã đủ rồi, còn không bằng cứ lên mặt đất mà giao tranh một phen, giành lấy những ngày tháng tươi sáng hơn cho tộc mình. Ta nghe manh manh nói các ngươi muốn đến Vô Hồi Đại Lục, tại nơi như Vô Hồi Chi Sâm này, ở đây mới chỉ là phía ngoài thôi, linh thú cũng chưa được tính là cường đại gì mấy, nhưng càng đi sâu vào bên trong, linh thú cường đại sẽ càng ngày càng nhiều, có một số còn có thực lực trên cả tôn linh giả, các ngươi cứ thế mà đi thì không an toàn chút nào. Chuột hậu trầm ngâm nửa ngày mới nói tiếp, không bằng cứ để cho thần dân trong tộc chuột chúng ta đào một con đường ngầm dẫn thẳng đến Vô Hồi Đại Lục, tuy rằng trên mặt đất thì tầm kim thử không phải là loài linh thú cường đại gì. Nhưng ở đây là dưới lòng đất chính là thiên hạ của tầm kim thử chúng ta,